Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trung Đông là mảnh đất có nguồn dầu mỏ phong phú, đồng thời cũng là nơi không ngừng xảy ra chiến loạn về dầu mỏ. Lý Tâm đột nhiên nhớ tới câu ngạn ngữ: thành giã tiêu hà, bại giã tiêu hà. Vùng đất này sở hữu một nguồn tài nguyên quý giá, đồng thời cũng tồn tại chiến tranh và sự hủy diệt. Ngày nào, nếu không báo danh tính, chúng tôi sẽ nổ súng tiêu diệt. Tín hiệu cảnh cáo không ngừng gửi tới. Lý Tâm nghe câu đó không biết bao nhiêu lần, mà Tề Mặc vẫn coi cô là gối ôm. Hắn nhắm mắt suốt dọc đường. Còn Hoàng Ưng lạnh lùng lặp đi lặp lại một câu trả lời. Lý Tâm bất giác lắc đầu. Ở Trung Đông có quá nhiều thế lực. Nếu ở nơi khác, chẳng may có đi qua không phận cũng chẳng sao. Nhưng một khi lọt vào khu vực của Trung Đông, anh ta sẽ nhận được liên tục tín hiệu cảnh cáo. Nếu như người bên cạnh Lý Tâm không phải là Tề Mặc, cô tin chắc chiếc máy bay này đã bị tiêu diệt từ 800 năm trước rồi. Máy bay tiến vào không phận thuộc tộc trưởng Bunu. Khi nghe thông báo là máy bay của Tề Mặc, thì người bên dưới im lặng trong giây lát. Đột nhiên tiếng tộc trưởng Bunu vọng qua hệ thống liên lạc. Tề lão đại, rất vui khi anh tới đây. Tộc trưởng Bunu, mở không phận của ông đi. Tề Mặc thẳng thừng đề nghị. Được được, không thành vấn đề. Tề lão đại, tôi sẽ đợi anh ở cung điện Ha Linh. Tộc trưởng Bunu dường như là rất thoải mái. Ông ta không nói thêm một câu nào, lập tức cúp máy. Chỉ một lúc sau, khi máy bay của Tề Mặc còn chưa bay đến chỗ hẹn với tộc trưởng Bunu, một tốp máy bay lần lượt vượt qua máy bay của hắn, đồng thời hệ thống liên lạc vọng ra tiếng nói của Chiao quen. Tề à, cảm ơn anh nha. Xem ra anh rất được nể mặt ở địa bàn này. Tề Mặc lạnh lùng mà đáp. Anh cứ cẩn thận cho tôi. Thấy Tề Mặc tỏ ra quan tâm người khác, Lý Tâm bất giác nhướng mày mà nhìn hắn chăm chú. Tề à, đừng mà. Chúng ta có gì thì từ từ thương lượng, đừng làm chuyện tổn thương đến tình cảm. Chia Wen cất giọng năn nỉ. Anh ta hiểu từ cẩn thận trong câu nói của Tề Mặc là hàng một hàm nghĩa khác. Khi nào về, cho anh tới châu Phi đào mỏ đi. Tề Mặc không hề nể nang mà cất tiếng. Chia Wen nghe thấy vậy thì bất giác than thầm. Anh ta còn chưa kịp nói lời phản đối thì Tề Mặc đã cắt đứt liên lạc. Lý Tâm sờ sờ mũi rồi chui đầu vào ngực của Tề Mặc. Đi châu Phi đào mỏ ư? Lão đại của một tổ chức lớn mạnh như vậy mà bị Tề Mặc bắt đi châu Phi đào mỏ. Tuy Lý Tâm không biết công việc đào mỏ cụ thể là gì, nhưng nghe giọng nói tiền lương của Chiao quen thì chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Lập Hộ đang ngồi bên cạnh Tề Mặc xem tài liệu, thấy bộ dạng rụt đầu rụt cổ của Lý Tâm thì bất giác cười lớn. Ai bảo lần này Chiao quen xảy ra sai sót lớn như vậy, lại còn bắt lão đại đi sau chùi tít cho anh ta. Đổi lại là một người khác, chắc chắn sẽ bị di xuống thẳng địa ngục. May mà đối phương là Chiao quen nên mới có cơ hội đi châu Phi đào mỏ. Nên biết hai vị lão đại có nhiều vụ làm ăn dính dáng đến nhau, bắt Chiao quen đi đến châu Phi trấn thủ là một sự trừng phạt không tồi nha. Tại cung điện Ha Linh, máy bay tư nhân của Tề Mặc đỗ trên thảm cỏ trước cung điện. Một người đàn ông trung niên đợi đó từ lâu, vội vàng bước đến nghênh tiếp Tề Mặc. Lý Tâm đi đến bên cạnh Tề Mặc, thấy một người đàn ông phục sức theo kiểu đạo hồi, mặt mũi tươi cười thể hiện sự nhiệt tình. Bước đến chào Tề Mặc theo hy thức ngồi giáo. Tề Mặc cúi người chào lại, Lý Tâm bất thần mở to hai mắt. Tề Mặc mà cũng biết đáp lễ người khác sao? Cô có nhìn nhầm hay không chứ? Lý Tâm còn đang ngây người, Hoàng Ứng đứng ngay bên cạnh sau đấm mạnh vào lưng cô. Lý Tâm cảm thấy hơi đau liền quay mặt về phía Hoàng Ứng, thấy anh ta cũng cúi người chào. Trong khi hành lễ, Hoàng Ưng liên tục nháy mắt ra hiệu Lý Tâm làm theo bọn họ. Lý Tâm không hiểu nguyên do, nhưng cô cũng cúi người như đám Tề Mặc. Tuy Lý Tâm từng đến vùng đất này, nhưng cô hoàn toàn không hiểu ở đây lễ tiết lại quan trọng như vậy. Chỉ cần anh thất lễ, thì dù anh có làm việc tốt như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ coi anh như là kẻ thù. Người càng có thân phận cao quý thì càng chú trọng đến lễ tiết. Chào mừng anh, Tề lão đại. Người đàn ông trung niên đưa mắt về những người đằng sau Tề Mặc. Đến chỗ Lý Tâm thì ông ta hơi khựng lại, tuy nhiên ông ta lại lịch sự nhìn đi ngay chỗ khác. Phụ vương tôi đang để Tây lão đại, mời đi theo tôi. Người đàn ông trung niên tươi cười dẫn đường trước, Tề Mặc gật đầu rồi đi theo ông ta. Cô hãy để chúng tôi làm như thế nào thì bắt chước làm theo như thế. Hoàng Ưng cúi đầu nói nhỏ bên tai của Lý Tâm. Ở đây rất nhiều quy tắc tín ngưỡng, tuy Tề Mặc có thế lực lớn và họ tương đối nể mặt hắn, nhưng vẫn cần tránh thì tránh đi. Nghe Hoàng Ưng nói như vậy thì Lý Tâm liền gật đầu. Cô không có bản lĩnh gì, chỉ thừa nhận là có bản lĩnh coi sắc mặt người khác nha. Lý Tâm đi theo Tề Mặc và người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net